Năm ấy ta hẹn ngày mình chung đôi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17, tỷ tỷ ngủ rồi, không ai nói chuyện với ta. Ta có chút sầu muộn, lén chuồn ra phủ, còn 3 tháng nữa ta cũng cập kê. Ta có chút không muốn, ta cảm thấy ta vẫn còn nhỏ. Ta ở bên ngoài đi dạo hồi lâu, trong phủ bận lên bận xuống. Phòng trừng mẫu thân ta cũng không biết ta đã ra phủ. Ta vào cửa hàng trang sức, cảm thấy cây châm hôm nay tỷ tỷ cài thật là đẹp mắt. Cây châm bằng gỗ lê được nạm trân châu rất độc đáo. Ta có chút thích, ta không mang theo bạc, đi dạo một vòng, lại khắp nơi nhìn nhìn, rồi muốn đi tìm Tề Minh. Ta đi tới trước cửa phủ trấn quân tướng. Vừa định gọi người thông truyền thì nghe được phía sau có người kêu ta. A Kiều, ta quay đầu lại nhìn thì thấy Tề Minh đang cưỡi một con ngựa đỏ tía. Hắn một thân y phục đỏ thêu song nhạn, bên hông còn có hoa văn cát tường. Tóc đen vấn cao, dáng người thon dài, tuấn mỹ vô song. Tề Minh cúi người xuống, nắm lấy tay ta kéo lên lưng ngựa. Ta kinh hô một tiếng. Muốn trách hắn, lại cảm thấy gió xuân buổi chiều thổi thoải mái, nên quên mất muốn mắng hắn cái gì. Ta bị hắn ôm vào trong ngực. Ta không sợ cưỡi ngựa, bởi vì Tề Minh trước đây dạy ta rất nhiều lần, nhưng ta vẫn không dám cưỡi một mình. Ta luôn tìm cớ để Tề Minh mang theo ta, nhưng Tề Minh mỗi lần đều có thể nhìn thấu ta. Một hai bắt ta phải kêu hắn một tiếng, ca ca. Bằng không sẽ không mang theo ta. Ta có đôi khi nóng nảy, không để ý tới hắn. Hắn luôn dụ dỗ bắt ta gọi ca ca tốt. Ta cười khanh khách hai tiếng thì buông tha hắn. Ta nắm cổ tay áo có hoa văn áng mây của hắn, hỏi: 3 tháng sau là lễ cập kê của ta, ngươi tặng ta cái gì? Ta cho rằng lần này Tề Minh cũng giống như trước đây, làm ta cầu xin hắn tiết lộ cho ta biết. Nhưng Tề Minh lần này không nói chuyện. Ta nghi ngờ quay đầu lại nhìn hắn. Một tay hắn buông dây cương, nhẹ nhàng che mắt ta. A Kiều, ta muốn nói với muội một chuyện. 18. Gió xuân nhẹ nhàng đem lời Tề Minh nói thổi tan. Lòng ta hoảng loạn, ta sợ là chuyện không tốt. Dọc theo đường đi ta và Tề Minh cũng không nói gì, cho đến khi Tề Minh cưỡi ngựa tới một ngôi đình nhỏ mới dừng lại. Ta quá lùn, chuyện xuống ngựa cũng phải nhờ đến hắn. Tề Minh nắm tay ta vào đình nhỏ, sau đó hắn từ trong NGC lấy ra một chiếc khăn lau bụi trên ghế đá, lại đem mặt khăn còn sạch phủ xuống ghế để ta ngồi lên. Chuyện thế này ta đã nhiều lần chê cười hắn. Ta trêu hắn là một đại nam nhân còn mang theo khăn. Tề Minh cũng không giận, nói ta tên A Kiều, tự nhiên kiều quý chút. A Kiều, phụ thân ta thăng quan, trấn quốc đại tướng quân. Tề Minh phụ thân thăng quan, ta cảm thấy đây là chuyện vui lớn, nhưng ta thấy Tề Minh không quá vui vẻ. Ta không biết vì sao như vậy. Ta nói đây là chuyện vui, sau đó lại chúc mừng Tề Minh. Nhưng Tề Minh vẫn luôn nhàn nhạt, ta cũng nói không được nữa. Hỏi hắn làm sao vậy? Tề Minh nghiêm túc nhìn ta, giọng nói giống như gió xuân đêm nay. Chờ qua đại lễ phong quan của phụ thân ta, ta phải theo phụ thân đi biên quan. Ta hỏi hắn, biên quan ở nơi nào? Tề Minh nhìn mấy ngôi sao trên bầu trời, cười với ta, A Kiều, muội đứng trên mái ngói lưu ly của hoàng cung cũng không thể thấy được. Ta nhìn hắn lại là bộ dáng biếng nhác, cảm thấy hắn không nghiêm túc đáp lại lời ta, rồi lại cảm thấy hắn phải đi, không nỡ giận dỗi với hắn. Huynh sẽ trở về thăm ta và tỷ tỷ sao? Tề Minh sửng sốt, xoa xoa đầu ta, đôi mắt sâu thẳm, muôn vàn tình ý. Sẽ, A Kiều, ta sẽ trở về thăm muội. 19. Vậy huynh khi nào tới thăm ta? Lễ cập kê của ta huynh có thể tới không? Tề Minh lại cúi đầu, nhấp môi, không nói chuyện. Hắn chỉ nắm tay của ta, lại nhẹ nhàng nhéo nhéo một vết bớt nhỏ trên tay ta. đó là một nốt ruồi son tinh xảo trên mu bàn tay trái. Ta cảm thấy Tề Minh rất xấu, hắn luôn như vậy. Ta cảm thấy Tề Minh đang gạt ta, có lẽ hắn sau này sẽ không tìm ta nữa. Ta nhỏ giọng nức nở, ta thật luyến tiếc Tề Minh. Tề Minh hoảng sợ, hắn không lường trước được ta sẽ khóc, liền nhỏ giọng an ủi ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn có đôi mắt đào hoa làm say đắm lòng người như hồ nước ngày xuân. Trong mắt hắn có hình bóng Mạnh Hà nho nhỏ, ta thấy hắn dịu dàng như thế thì càng khóc lớn hơn. Tề Minh dùng tay áo một lần rồi một lần lau nước mắt cho ta. Hoa văn áng mây trên cổ tay áo hắn cũng không còn thấy rõ nữa. Tề Minh nhẹ nhàng nói, A Kiều đừng khóc, ta đau lòng. Ta nghe hắn nói đau lòng, ta đem nước mũi nước mắt đều toàn bộ quệt lên cổ tay áo hắn. Đau lòng ta thì sao còn phải đi? Tề Minh gạt người, hắn thấy ta khóc quá, không có biện pháp nên kéo ta ôm vào trong ngực. Ở ta bên tai ta nhỏ giọng gọi, A Kiều, hết lần này tới lần khác. Ta chôn ở đầu vai hắn, chỉ biết khóc, khóc đến không thở nổi cũng chưa chịu dừng. Sau khi khóc mệt mỏi, ta ngủ quên trong N, G, Ư, C hắn. Trong lúc mơ màng, ta nhận thấy trên đỉnh đầu hơi nặng, giống như có người hôn ta. Đêm đó trăng dịu dàng, gió mang theo hương mộc lan, cách chương.